Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, chương 169, đèn kéo quân A. Linh tiền cũng không chỉ là cao nồng độ linh khí mà thôi. Thần kỳ chữa trị công hiệu mới là nó đặc điểm lớn nhất. Lâm Phi Phàm nằm ở chỗ này, kèm theo linh khí tràn vào, yêu khí cũng theo đó đề chấn, bách mạch hối tâm hải. Bẩm sinh thổ nạp đại pháp, cửu ngưu quyết, Lâm Phi Phàm đem sẽ đồ vật đều luyện một lần, phát hiện những cái kia theo hấp thu linh khí có liên quan công pháp đều không cái gì dùng. Duy nhất hữu dụng vẫn là cửu ngưu quyết. Lâm Phi Phàm bởi vì trong cơ thể yêu linh song hành, qua lại tan rã, cho nên cơ bản không thiếu hụt linh khí, nhất là tiến vào huyền giới về sau, linh khí dồi dào. Liền càng thêm không thiếu hụt linh khí. Hắn hiện tại vấn đề duy nhất là luyện thể đẳng cấp theo không kịp linh khí tốc độ tăng lên. Lâm Phi Phàm tu luyện cửu ngưu quyết, mặc dù đối lực lượng tăng lên có chỗ tốt rất lớn, bất quá đối với luyện thể đẳng cấp tăng lên lại rất chậm. Nhưng mà may mắn, Lâm Phi Phàm bản thân liền là loại kia tùy tiện tính cách, cũng là không quan tâm tại linh tuyền bên trong nằm cho tới trưa. Lâm Phi Phàm cảm giác mình toàn thân đều phiêu hồ hồ, mềm hồ hồ, nhiều lần đều nhanh ngủ thiếp đi. Một thẳng tới giữa trưa lúc ăn cơm, Lâm Phi Phàm còn cảm giác mình không có thong thả lại sức. Giống như là uống nhiều quá như thế. Dưới chân mềm nhũn, không chỉ có là hắn. Liễu gia các đệ tử từng cái cũng đều như thế. Vẻ mặt phiêu hốt, suy nghĩ viễn vong, thần bất thủ xá, vui buồn thất thường. Đúng. Thật sự có hai vui buồn thất thường. Đối đồ ăn chảy nước miếng, liền là không nói chuyện. Lâm Phi Phàm cũng không thấy ngon miệng, nhưng cơm này gà mờ nhất định phải ăn, bởi vì cơm này gà mờ đúng là giải trừ loại trạng thái này thuốc hay. Miêu Tiểu Lệ y nguyên ý cười đầy mặt, nhìn xem Lâm Phi Phàm đem thức ăn ăn xong, trạng thái cũng khôi phục lại bình thường. Lúc này mới lại gần, thấp giọng nói ra: ta nhớ tới cái kia Ô Vân Đại Thánh, 3000 năm trước sự tình, ta đều không nhớ rõ. Lâm Phi Phàm lập tức trừng to mắt, thật, nhanh khiến cho ta mở mang kiến thức một chút cái kia có thể dưới tay ngươi công việc 3000 năm. Cường giả, Miêu Tiểu Lệ bĩu môi một cái. Cường giả, 3000 năm trước, Miêu Tiểu Lệ tại nhân giới du đãng, nàng gần như không cùng người động thủ, cho nên cũng không có người biết rõ nàng mạnh bao nhiêu. Sau đó, một nơi nào đó trừ yêu sư gia tộc lão tổ đi ra ngoài tìm kiếm mình làm linh, liền gặp Miêu Tiểu Lệ, ý đồ vừa Miêu Tiểu Lệ bắt lấy, luyện chế thành chính mình làm linh. Kết quả tự nhiên không cần hỏi, cái kia trừ yêu sư toàn cả gia tộc liền bất động sản đều không còn lại. Suy nghĩ cẩn thận, cái kia trừ yêu sư biểu hiện ra qua công pháp của hắn, liền mây đen ngập đầu a hay là cái gì ta quên. Miêu Tiểu Lệ nói, hắn còn sống, hắn khẳng định chết rồi, đều vào bụng, bất quá hắn con trai nhưng có thể còn sống, ngươi thả hắn đi rồi. Không, hắn cái thứ nhất bên trên, ta một cước đem hắn đạp bay, bay ra ngoài bao xa rơi thế nào không biết, sau đó ta đem hắn toàn cả gia tộc đều diệt, còn con của hắn, ước chừng còn sống. Phức tạp như vậy chi tiết nhờ có ngươi còn có thể nhớ kỹ a. Lâm Phi Phàm che mặt, nói đùa, ta là yêu tộc ấy, lại không phải là các ngươi nhân loại thông qua hóa học vật chất cùng tín hiệu điện duy trì trí nhớ. Chỉ bất quá sống được quá lâu trí nhớ quá phức tạp, muốn tra tìm hết sức phiền phức mà thôi. Các ngươi yêu tộc chẳng lẽ trí nhớ là số nhị phân? Không, thập lục phân, miệng nó, đùa giỡn. Người đầy cũng tin, xem ra lần này sẽ không sai. Hẳn là cái kia Ô Vân Đại Thánh tới tìm ngươi báo thù a. Cái kia Ô Vân Đại Thánh còn bị Tôn Đại Thánh đánh qua một gậy, này cũng chưa chết, có thể sẽ hết sức phiền phức. Bất quá, biết là ai, không biết ở đâu, cũng là vấn đề a. Lâm Phi Phàm nói, lão hầu tử cũng đã gặp. Ngô, buổi chiều linh tuyền đẩy mạch thời điểm, người chú ý vận hành Phượng Dực Thiên Tường Quyết. Phượng Hoàng loại này vô hạn sinh mệnh lực biến thái đối với ngươi khẳng định có trợ giúp. Ta đi trước tìm lão hầu tử trò chuyện chút. Nếu như ta không có trở về, ngươi liền chính mình mang đoàn rời đi là được. Hả? Tốt. Vừa nói xong, Miêu Tiểu Lệ liền meo một tiếng không thấy. Đối với Lâm Phi Phàm loại này từ nhỏ xem Tây Du Ký lớn lên người, Tôn Ngộ Không cơ bản liền mang ý nghĩa sức chiến đấu đỉnh. Bất luận cái gì nó đánh không lại kẻ địch, Lâm Phi Phàm cuối cùng sẽ có đủ loại lý do giải độc. Cái gì xuất công không xuất lực a, hoặc là đủ loại âm mưu luận a. Cho nên khi Miêu Tiểu Lệ gọi Tôn Đại Thánh lão hầu từ thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên chính là cái này Miêu Tiểu Lệ thật sự là quá không tôn kính tiền bối. Bất quá về sau ngẫm lại, Tôn Đại Thánh khả năng thật chưa chắc có Miêu Tiểu Lệ mạnh, mà lại đơn thuần tuổi tác, ai là tiền bối cũng thật không nhất định. Buổi chiều linh tuyền đẩy mạch, Miêu Tiểu Lệ còn chưa có trở lại. Lâm Phi Phàm mang đoàn đi vào mặt khác một chỗ con suối. Tu sĩ một cái tiếp theo một cái vào nước. Mỗi khi có một người vào nước, trong nước liền sẽ tạo ra một đầu như là sứa linh tuyền. Chư vị rất tốt, linh tuyền sẽ đem bọn nó xúc tu đi sâu các ngươi linh mạch bên trong. Lúc này, các ngươi tuyệt đối không cần vận hành linh khí chống cự. Nhịn đau, tu vi của các ngươi liền sẽ tăng lên. Nhịn không được chống cự, các ngươi liền sẽ bị linh tuyền ném ra. A, một tiếng hét thảm, một cái chống cự linh tuyền đệ tử bị ném đi ra. Toàn thân tê liệt, không thể động đậy. Đúng vậy, chống cự kết quả chính là như thế. Bị ném ra, các ngươi cũng chỉ có thể tại bờ vừa nhìn người khác mạnh lên. Thấy người xưa kết cục, còn lại đệ tử tự nhiên là không dám tiếp tục chống cự. Nghe, các ngươi hiện tại chỉ cần nghĩ đến, càng là đau đớn, tu vi của các ngươi tăng lên liền càng cao. Này nhưng so chính các ngươi tu luyện nhanh hơn, mà đau đớn loại sự tình này, nhịn một chút liền đi qua, cũng sẽ không người chết. Chờ các ngươi đau quá mức, chính mình liền ngất đi. Sau khi tỉnh lại, phát hiện so trước đó tu vi tăng lên rất nhiều, thắng qua chính mình buồn tẻ tu hành, chẳng phải là vui thích. Lâm Phi Phàm tại bờ vừa nói, người nói dễ dàng, tê, người đi thử một chút. A, một người hô, người kia đúng là Liễu Tư Bác. Dọc theo con đường này, hắn mặc dù đối Lâm Phi Phàm một mực không có sắc mặt tốt, thật cũng không gây chuyện thị phi. Đến bây giờ, lan tràn đến toàn thân đau nhức rốt cục khiến cho hắn nhịn không được. Hô, Ngô, vị tiểu huynh đệ này còn có sức lực gọi hàng, hết sức có thể kiên trì nha. Trước nói một chút, linh tuyền đẩy mạch, kiên trì thời gian càng dài, tu vi tăng lên liền càng cao, cũng liền càng đau. Thân thể con người chính mình có cực hạn, liền là ngất, chỉ cần ngươi có thể nhịn được đau đến chính mình ngất đi. Cái kia chính là linh tuyền có thể đem ngươi tu vi tăng lên tới cực hạn tiêu chí. Cho nên, cố lên nha, chư vị, mặt khác, sớm nói một câu, các ngươi không cần thử chính mình ngất đi. Tại linh tuyền đẩy mạch quá trình bên trong, linh tuyền sẽ để cho tinh thần của ngươi ở vào hết sức phấn khởi bên trong. Ngươi lại so với bình thường càng thêm đau đớn, lại sẽ không dễ dàng ngất đi. Móa, Liễu Tư Bác lần này chân chính cảm nhận được mắng chửi người đều không còn khí lực là tư vị gì. Này quá đau, Lâm Phi Phàm đứng ở nơi đó, xem chúng người cũng đã ngâm nước, hắn đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hô, đến ta, xuống nước trong nháy mắt, Lâm Phi Phàm bên người vậy mà xuất hiện hai cái linh tuyền. Dù sao Lâm Phi Phàm trong cơ thể có một bộ linh mạch, còn có một bộ yêu mạch, chờ bên dưới, đây chẳng phải là mang ý nghĩa ta phải đau gấp đôi. Nguy rồi, ta không đùa, Lâm Phi Phàm quay người liền muốn chạy, nhưng hắn chậm một bước, hai cái sứa xúc tu lập tức Lâm Phi Phàm song mạch bên trong. Ách, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt đau đớn khiến cho Lâm Phi Phàm hít thở không thông mười mấy giây. Phi Phàm, đừng có chạy lung tung, cẩn thận ngã sấp xuống. Hiền Hòa ba ba xa xa hướng về phía hắn ngoác. Ba ba, vì cái gì ta không có mụ mụ, bọn hắn đều trò cười ta. Nho nhỏ Lâm Phi Phàm hướng về phía phụ thân khóc lóc kể lể. Nói, ai là không có mẹ hài tử. Lâm Phi Phàm đánh đập người nào đó. Ai? cuộc thi lần này không có ôn tập, liền thi cái cấp bộ thứ 3 a. Đếm ngược ha ha ha. Phụ thân, ta nhất định sẽ thi lên đại học. Chúng ta bái nhân huynh đệ đi. Thấy việc nghĩa hăng hái làm thưởng liền cho chút tiền ấy. A, làm việc thật là khó tìm a. Tiên tiền rượu nếp cổ. Cha, La Lị khống là không đúng. Gà mờ, cho ta tỉnh lại. Uống Lâm Phi Phàm trong phổi lần nữa lấp kín không khí. Hắn toàn bộ mặt đều xanh. Mẹ, đèn kéo quân đều đi ra. Trên đời này lại còn có như thế đau sự tình. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.